Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932. Chương 431. Chính văn chương 932. Một phen lửa đốt đi Mục Vân Giao thấy thế. Hơi hơi nhướng mày, trong tay cửu U Minh Hỏa rời tay mà ra, bay đến giữa không trung chiếu sáng. Huyết sát nhìn Mục Vân Giao hành động. Một viên tĩnh mịch tâm giống như lập tức đã bị rót vào tươi sống máu giống nhau. Mục Vân Giao đi lên trước, nhìn đổ chính mình lộ huyết sát nói. Thất thần làm gì, còn không đi, đi, huyết sát thu hồi chính mình ánh mắt. Lúc sau liền xoay người hướng tới phía trước đi đến. Hai người vẫn luôn đi rồi có trong chốc lát, lúc sau mới thấy ánh sáng. Bất quá kia cực kỳ mỏng manh màu vàng nhạt quang mang. So với cực kỳ lóa mắt cửu U Minh Hỏa tới nói quả thực là không đáng giá nhắc tới. Vẫn luôn đi đến thông đạo cuối chỗ, Mục Vân Giao liền thu hồi cửu U Minh Hỏa, cùng huyết sát nhìn nhau, toàn gật gật đầu, theo sau liền đi phía trước đi đến, mới vừa đi qua đi, Mục Vân Giao liền bị trước mắt một màn cấp kinh sợ. Lọt vào trong tầm mắt chính là cái đại lao lung. Mỗi cái nhà giam chung đều trang một khối tử thi, mà ở này đó lồng sắt bên cạnh, còn có một cái áo trên bị lột sạch, trên người toàn là vết thương nam tử, có địa phương đã kết vảy, có địa phương còn có máu tươi toát ra tới. Nam tử đầu gắt gao mà rũ, đem một đầu mặc phát trói buộc lên ngọc quan đã rơi xuống ở trên mặt đất. Đầy đầu mặc phát đem hắn mặt cấp che khuất. Làm người phân không rõ hắn đến tột cùng là hôn mê đi qua. Vẫn là thanh tình, huyết sát cho Mục Vân Giao một ánh mắt, theo sau liền đi qua đi, duỗi tay đem nam tử phát vén lên, lộ ra thượng quan cảnh lạc kia trương hoàn hảo mặt, chỉ là ở tóc bị vén lên trong nháy mắt, thượng quan cảnh lạc liền đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa định có điều động tác, lại phát hiện là huyết sát, nâng lên có chút trầm trọng đầu. Thượng quan cảnh lạc thực mau liền thấy huyết sát phía sau Mục Vân Giao. Đối với Mục Vân Giao nhếch miệng cười, nàng, không có việc gì đi, không có việc gì, nàng cũng không biết người bị bắt. Mục Vân Giao biết thượng quan cảnh lạc còn muốn hỏi cái gì. Lập tức mở miệng nói, kia, liền hảo thượng quan cảnh lạc nghe thấy Mục Vân Giao nói. Một viên huyền tâm liền lập tức hạ xuống. Này đó có phải hay không một nữ nhân làm? Mục Vân Giao nhìn thượng quan cảnh lạc một thân vết thương. Lạnh giọng hỏi, ngươi, như thế nào biết, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Thượng quan cảnh lạc kinh ngạc nói, vậy ngươi có từng thấy nàng dung mạo? Không có, nàng thượng nửa bộ phận mặt mang mặt nạ, thấy không rõ là ai. Thượng quan cảnh lạc lắc đầu. Rất là suy yếu mà nói. Mục Vân Giao đi lên trước. Đem một quả đan dược cấp thượng quan cảnh lạc ăn vào. Theo sau cầm đem thượng quan cảnh lạc cấp khóa trụ mấy cây xích sắt. Tay phải hơi hơi vừa động, xích sắt liền chính mình tách ra tới. Huyết sát thấy thế, chạy nhanh đem thượng quan cảnh lạc cấp đỡ lấy. Theo sau lại nhìn mắt nhà giam chung 10 cụ tử thi. Nhíu mày hỏi, này đó, xử lý như thế nào? Một phen lửa đốt đi, Mục Vân Giao thanh âm đạm mạc nói. Hảo, huyết sát nghe vậy, gật gật đầu, đi ra ngoài đi, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau liền đi theo huyết sát cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra mật đạo lúc sau, Mục Vân Giao quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt cái kia thông đạo. Ánh mắt ám ám, trợ thủ đắc lực đồng thời hơi hơi nâng lên. Hai cái hỏa cầu đồng thời từ tay nàng chung bay ra đi. Thẳng tắp mà hướng mật đạo ném tới. Trong lúc nhất thời, màu lam ánh lửa ở âm u trong thông đạo khắp nơi bay múa. Giống như là cởi dây cương con ngựa hoang giống nhau. Càng ngày càng thịnh, huyết sát nhìn mắt ánh lửa bắn ra bốn phía mật đạo. Theo sau liền đỡ thượng quan cảnh lạc tiếp tục đi phía trước đi đến. Ở mấy người sau khi rời khỏi. Ở cái kia mật đạo cửa bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.